Ta có thể viết văn thư ông nhận tội, để ông ấn tay nhận tội, đợi đến khi án này chấm dứt mới thôi. Sắc mặt lão quan văn trắng bệch như tờ giấy. Khoảng chừng hơn 10 đình sau, ông ta mới sầu thảm gật đầu. Nhưng ta muốn xem trước văn thư ấn tội của án này. Hứa Châm Ngôn lạnh lùng cười, không nói gì, rất bình tĩnh lấy một quyển văn thư từ trong tay áo ra ngoài. Hắn ta để cho lão quan văn xem qua phần định tội, ấn tay đồng ý, sau đấy đóng thêm ấn quan lên để hoàn tất. Sau khi làm xong, lão quan văn sụi lơ cả người, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng vô tình của Hứa Châm Ngôn, ông ta chỉ có thể lên tiếng, các ngươi nói không sai. Ban đầu, ba kho sách cổ này ít ai lui tới, cho dù Thánh Thượng đã tới rất nhiều lần, nhưng chưa có bao giờ đọc qua cuốn sách nào. Nhưng nguyên nhân di rời thật sự, sợ rằng phải nhắc đến đại cung phụng triều đình Trương Thu Huyền. Trương Thu Huyền, Hứa Châm Ngôn cau mày, nhất thời nhíu thật chặt, sắc mặt càng rét lạnh hơn. Lão quan văn gật đầu, trước một ngày Thánh Thượng hạ lệnh rời kho, Trương Đại Nhân vừa lúc đi ngang qua, thuận tiện mượn đọc vài cuốn. Đến ngày hôm sau, Thánh Thượng hạ lệnh phải di rời. Nếu như muốn tìm nguyên nhân thật sự, ta cho rằng chỉ có thể bắt đầu từ đây. Hứa Châm Ngôn trầm mặt, ông còn nhớ những cuốn Trương Thu Huyền đã mượn đọc. Lão quan văn lắc đầu, nói, lúc ấy cũng không lưu ý, nhưng chắc phải có tư liệu ghi lại những người đã mượn đọc. Phải động đến Trương Thu Huyền sao? Hứa Châm Ngôn nheo mắt lại, lạnh lùng cười, lẩm bẩm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 512, ngọn núi thấp nhất xuân đi hạ tới. Cả đế quốc Vân Tần bắt đầu nóng bức, nhưng học viện Thanh Loan ở sâu trong sơn mạch Đăng Thiên ở phía bắc lại tựa như mùa xuân, không có thay đổi gì quá lớn. Trong sơn cốc thí luyện, La Hầu Uyên vẫn như những ngày khác, sống một cuộc sống trong động quật, đưa mắt nhìn những đám mây trên trời, chậm rãi thực hiện vài động tác. Khi ông ta còn ở trong động quật, bỗng nhiên có một giáo sư mặc trường bào, mái tóc bạc in đậm dấu ấn thời gian, bước đi chậm rãi trong rừng. Hai tay vị giáo sư này như bạch ngọc, tay phải cầm lấy một thanh trường kiếm màu ngọc. Đã lâu không gặp, La Hầu Uyên chắp tay, không đi xuống vách đá, chỉ bình tĩnh nhìn lão nhân này, thản nhiên nói. Lão nhân đầu tóc bạc trắng, hai tay như bạch ngọc vuốt cằm tạ lễ, nói, đã lâu không gặp. La Hầu Uyên nói, thật không ngờ ngươi còn sống. Lão nhân đầu tóc bạc trắng thở dài, nói, viện trưởng không thích ta, ta ở lại học viện cũng không thú vị, ta đi khắp thiên hạ, may mà chưa chết già. La Hầu Uyên nói, nhưng ngươi vẫn còn trở lại. Đúng vậy, 16 năm nay viện trưởng không xuất hiện lại trên thế gian, ta muốn trở về xem một chút. Lão nhân đầu tóc bạc trắng cảm thán, cúi thấp đầu xuống, một hồi sau mới chậm rãi nói, ta chỉ muốn trở về xem một chút, xem thử ngươi thế nào rồi. Đợi sau khi chấm dứt, ta sẽ rời đi, ta không còn sống bao nhiêu năm nữa, ta không muốn chết bây giờ. Ngươi và ta cùng chết cũng không hay đâu, nên chúng ta không bằng ở đây đợi kết quả đi. La Hầu Uyên gật đầu, nói, trong 17 người ngày xưa, ngươi là người kiêu ngạo nhất, bây giờ già rồi, không ngờ tính tình vẫn như thế. Tính người luôn thay đổi, nhưng quan niệm cũng như cách nhìn đối với hậu thế khó mà sửa đổi được. Lão nhân đầu tóc gượng cười một hồi, rồi ngồi xuống trên một đống lá khô. La Hầu Uyên tự giễu cười cười, cũng ngồi xuống, nhìn về các ngọn núi của học viện Thanh Loan. Trong các ngọn núi học viện Thanh Loan, có một ngọn núi ở phía đông thấp hơn các ngọn núi khác. Không có chỉ tơ bạc kéo đến ngọn núi này, chỉ có một con đường núi gập ghềnh. Kế cận ngọn núi này có một ngọn núi cao khác, nhưng con đường đi tới ngọn núi này đã bị chặt đứt bởi một phiến đá cao lớn, còn những sợi chỉ kéo đến đã bị chặt đứt hoàn toàn. Ngay giữa ngọn núi cao và ngọn núi thấp nhất trong học viện Thanh Loan có một sơn cốc rất lớn. Trong sơn cốc này có các mảnh rừng khác nhau, đồng thời còn có rất nhiều nhà đá của các tiền bối tu hành khi trước đã bị bỏ hoang. Thông thường những đệ tử vừa vào học viện rất thích thú khi đến nơi này, vừa khám phá lại vừa học hỏi nhiều điều khác. Vào ngày thường, mỗi một giảng viên và giáo sư học viện Thanh Loan đều giống như cô ưng trong sơn mạch Đăng Thiên, kiêu ngạo bất tuân, lạnh lùng dị thường. Cho nên, cho dù là những người không biết ngọn núi thấp nhất này là cấm địa của học viện, Nhưng khi nhìn thấy có nhiều giáo sư và giảng viên học viện Thanh Loan tụ tập chung một chỗ như vậy, đều sẽ có cảm giác không khí ở đây thật nặng nề. Trong khu rừng ấm ấp này đột nhiên có một cơn mưa tuyết trong suốt rơi xuống. Cơn mưa tuyết tựa như từ một ngọn núi tuyết ở rất xa bay tới này đột nhiên bộc phát sức mạnh bàng bạc, rớt xuống đầu vai một giáo sư mặc áo bào đen, thẩm thấu vào bên trong. Sau đó, bên trong thân thể tên giáo sư mặc áo bào đen này phát ra âm thanh toàn bộ xương cốt bị vỡ nát, cả người đầy mùi máu tanh, rồi ầm ầm đổ xuống, trông vô cùng kỳ quái. Một vị giáo sư mặc áo bào đen học viện Thanh Loan, một người siêu thoát trần thế, nháy mắt chết đi. Có máu tươi từ trong người vị giáo sư đã chết này bắn ra ngoài, phiêu tán rơi trên mặt một giáo sư mặc áo bào đen khác. Nhưng vị giáo sư mặc áo bào đen này lại trầm mặc, mà những giảng viên và giáo sư khác cũng rất giống nhau, khuôn mặt lạnh lẽo đến mức không thay đổi. Một hạt châu màu bạc chỉ nhỏ như ngón cái từ trong ống tay áo của vị giáo sư này rơi xuống, dễ dàng chui vào trong đất bùn, tựa như chìm xuống nước. Cùng một thời gian, bên cạnh một vị giảng viên mặc áo bào đen khác bỗng nhiên có âm thanh cây cối nhanh chóng bị bẻ gãy phát ra. Một con nhện mặt quỷ trông còn lớn hơn người xuất hiện trước người vị giảng viên mặc áo bào đen này, bắt đầu há miệng phun tơ. Không bao lâu sau, có vô số sợi tơ mỏng nháy mắt phân tán trên không trung, kết thành một cái lưới thật lớn. Tiếp theo, có rất nhiều binh khí thấy được cũng như không thấy được phủ xuống sơn cốc này. Các loại binh khí trong suốt với hình dạng khác nhau như phi đao, tên nỏ, tựa như những con bươm bướm đang bay trong không trung, xé rách những cái lưới vô cùng bền chắc này. Một luồng kiếm quang sáng ngời mang theo khí thế điên cuồng từ trong rừng rậm bay ra ngoài. Không bao lâu sau, cả sơn cốc này nhanh chóng bị bóng tối bao phủ, đến nỗi đưa năm ngón tay ra ngoài cũng không thể thấy được. Trong cánh rừng bị bóng tối bao phủ này vang lên vô số âm thanh cổ quái, đối lập hoàn toàn với bầu trời thanh minh trên học viện Thanh Loan, toát lên một vẻ bi ai không diễn tả được. Rất lâu về sau, những âm thanh đấy còn chưa dừng lại. Có một vị giáo sư mặc áo bào đen tóc tai bù xù, trông rất mệt mỏi. Ở ngay khóe miệng lại có một vệt máu tươi, là người đầu tiên từ trong bóng tối bước ra ngoài. Một thanh phi kiếm từ trong bóng tối bay ra. Vèo, thanh phi kiếm này rơi xuống bên cạnh hắn, tà tà đính tại trong đất bùn. Nhưng vị giáo sư mặc áo bào đen này không nhìn thanh phi kiếm đó, mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bao la. Trên bầu trời xanh lam như bảo thạch, ngoài mây trắng ra còn có một con hạc đang bay qua. Con hạc này không có sinh mệnh, mà chỉ là một con hạc gỗ trên người khắc đầy phù văn lóe sáng, có thể chở một lúc đến mấy người. Thì ra Khoa Thiên Công đã thật sự chế tạo được thần mục phi hạc. Vị giáo sư mặc áo bào đen trông rất mỏi mệt này nở nụ cười, nhìn con mục hạc huyền ảo đang từ ngọn núi thấp nhất bay đi, than thở một câu. Trong ngọn núi thấp nhất có một căn tiểu viện do 4 căn nhà nhỏ tạo thành, thấp thoáng xuất hiện trong rừng cây bạch quả. Nhớ lại ngày xưa, tiềm ẩn mạnh nhất đường tàng Nam Cung Mạch, người mặc áo bào có thêu các ngôi sao màu bạc ở cổ áo và ống tay áo, đã từng đốt một ngọn lửa trong học viện Thanh Loan, tìm cách tiến vào căn tiểu viện trong rừng cây bạch quả này. Hiện tại, Hạ Phó Viện trưởng, Cốc Tâm Âm và Tiêu Minh Hiên đang ở trong tiểu viện. Ngoài ra còn có mấy người Biên Lăng Hàm, Khương Tiếu Y, Mông Bạch, Lý Khai Vân và Tần Tích Nguyệt. Tuy nhiên, đám người đệ tử đấy lại đang tụ tập trong một căn phòng, cảm thấy rất khiếp sợ, không biết rốt cuộc hôm nay học viện đã xảy ra chuyện gì. Một hạc lóe sáng đáp xuống trong khu rừng bạch quả, một lão nhân lưng cong có khuôn mặt già nua như Hạ Phó Viện trưởng, khóe mắt đầy nếp nhăn, cùng với Từ Sinh Mặt và 3 vị giảng viên giáo sư khác đi vào tiểu viện này. Lão nhân lưng cong đã rất già rồi, nhưng khí tức quanh người lại như núi như biển. Chỉ là hít ra thở vào đã khiến những đám mây đang lơ lửng trên căn tiểu viện này bị ảnh hưởng, không ngừng dao động. Lão ta đầy kiêu ngạo nhìn quanh căn tiểu viện, ánh mắt rơi vào bọn người Biên Lăng Hàm đang ở trong phòng, cuối cùng lại nhìn Hạ Phó Viện trưởng, thở dài. Lão Hạ, chẳng lẽ đám đệ tử này đáng giá để lão coi trọng vậy sao? Ánh mắt của Hạ Phó Viện trưởng xuyên qua nửa căn tiểu viện, bình tĩnh nhìn lão nhân lưng cong này. chậm rãi nói, đây là một triều đại mà cơ hội không ngừng phát sinh. Thành tựu của một người không chỉ liên quan đến năng lực của hắn, mà còn phụ thuộc vào cách ứng biến của hắn với thời đại. Cứ qua mỗi thời đại, Học viện Thanh Loan chúng ta sẽ có nhiều đệ tử ưu tú, tựa như Trưởng Tôn Vô Cương. Ta đã từng hy vọng Trưởng Tôn Vô Cương có thể thay đổi nhiều thứ, nhưng hắn lại chết ở Lăng Bích Lạc. Theo ý của ngươi, bây giờ rất có thể những người trẻ tuổi này không được, nhưng trong mắt của ta, họ lại là hy vọng của học viện và đế quốc. Ta chưa bao giờ tin tưởng cái gọi là cơ duyên. Lão nhân lưng cong cười lạnh, ta cũng chưa bao giờ tin tưởng thành tựu của một con người lại phụ thuộc vào vận hay thời đại. Ta chỉ biết là Trưởng Tôn Vô Cương bây giờ đã chết. Hạ phó viện trưởng lắc đầu, nói, hoàng đế không rõ, cũng không hiểu, cho rằng chúng ta không vì hắn suy nghĩ. Nhưng hẳn ngươi cũng hiểu ta đã phái người quan trọng nhất trong chúng ta che chở cho hắn. Ta đã cho tướng thần bảo vệ hắn. Nói cách khác, ta đã tự ràng buộc số mệnh của chúng ta và hắn với nhau. Lâm Tịch còn sống được là nhờ Khương Ngọc Nhi, cũng là một trong những tân đệ tử mà ngươi cho rằng không đáng coi trọng. Ngươi không tin cơ duyên, nhưng ở thời đại như vậy lại vừa lúc có một người đấy xuất hiện trong Học viện Thanh Loan chúng ta. Đây cũng là cơ duyên của chúng ta. Hạ phó viện trưởng tươi cười, chậm rãi bổ sung, trong những đệ tử này, có một phong hành giả đã lâu không xuất hiện, có người có thể khống chế nguyên khí trời đất, có người trung tâm nghĩa khí, có người nhiệt huyết mãnh liệt. Đây đều là ý trời, sinh ngay thời đại biến đổi, chứ không phải là biến đổi. Người như vậy không nên xuất hiện trên thế gian này. Mí mắt lão nhân lưng cong hơi nhảy lên, lạnh nhạt nói, rất có thể mọi người trên thế gian này cho rằng thiên phú tướng thần chỉ là ánh trăng trên mặt nước, nhanh chóng vỡ tan. Nhưng ta và lão đã từng cùng với Trương viện trưởng cố thủ Lăng Trụy Tinh, nên ta có thể hiểu được Trương viện trưởng đáng sợ như thế nào. Ta cũng biết Trương viện trưởng có vài ý nghĩ rất đáng sợ. Khi còn ở Học viện Thanh Loan này, chính Trương viện trưởng đã khiến hoàng quyền không phải là hoàng quyền nữa. Cho nên, ngươi nhất định phải ra tay. Hạ phó viện trưởng cắt đứt lời lão nhân lưng cong đang nói, vội vã động thủ như vậy. Lão giấu giếm rất tốt đấy, nhưng dù sao Lâm Tịch chỉ là một quốc sĩ. Mặc dù hắn có thể giết chết một đối thủ như Tư Thu Bạch, nhưng lại nhờ yêu thù. Hoặc có thể nói vì Tư Thu Bạch chỉ là tiễn sư, một đại quốc sư không biết cận chiến. Nếu như đổi lại là một đại quốc sư giỏi cận chiến, sợ rằng người chết lại là hắn. Ở trên thế gian này, Lâm Tịch còn rất yếu, rất dễ dàng bị chết. Nhưng nếu như hắn đạt đến thánh giai, sợ rằng có rất ít người có thể giết chết được hắn. Lúc đấy mà muốn giết hắn, không biết sẽ gặp bao nhiêu khó khăn. Vì thế, lão nói không sai. Hơn nữa lão cũng đã đoán được ta sẽ nhanh chóng ra tay. Bởi vì chỉ khi ra tay vào lúc này, hắn ta mới nhỏ yếu như thế. Lão nhân lưng cong nhìn hạ phó viện trưởng, chào phúng, chỉ là lão luôn lo lắng chúng ta sẽ đối phó với lão. Tiểu viện này thực tế không có gì cả, lão có thể làm gì để ngăn cản chúng ta? Hạ phó viện trưởng nhìn lão ta một cái, thở dài, Nam Cung Mạch có thể ẩn giấu lâu như vậy, có thể tới được đây, có lẽ là do ngươi an bài. Lão nhân lưng cong cười cười, không nói thêm gì. Dù thế nào đi nữa, đây cũng là chuyện trong học viện. Tại sao lại để người ngoài can dự? Tại sao lại muốn nhiều máu tươi rơi xuống như vậy? Hạ phó viện trưởng nhìn lão nhân lưng cong đang đắc ý vì nắm chắc phần thắng trong tay, lắc đầu rồi nói, tuy nhiên, tiểu viện này lại không phải như ngươi đã tưởng tượng, không phải không có gì cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 513. Thế gian luôn thay đổi. Đôi mắt của hạ phó viện trưởng ẩn chứa cơ trí khôn người, đồng thời cũng có chút tiếc nuối. Một học viện to lớn như Học viện Thanh Loan, cho dù là lúc Trương viện trưởng còn ở, hay là sau khi Trương viện trưởng ra đi, đều có rất nhiều người tranh luận về việc liệu học viện có bí mật gì hay không. Có vài bí mật ngay cả chính hạ phó viện trưởng cũng không biết. Thí dụ như trong trận đại chiến ở vùng đất hoang vu năm ngoái, có một thánh sư núi Luyện Ngục họ Thân Đồ bị giết chết. Sau đấy áo giáp của hắn ta đã được bí mật mang về học viện. Dựa vào những phù văn trên bộ giáp đấy, Các giáo sư bên khoa thiên công đã thành công, âm thầm chế tạo được một đồ vật có ý nghĩa như thần mục phi hạc. Trước đấy mặc dù đã có nhiệt khí cầu, nhưng vì tốc độ không nhanh đồng thời không thể thay đổi phương vị bay trên không trung dễ dàng, nên thành ra nhiệt khí cầu lại không có tác dụng quá lớn khi phải đối mặt với mũi tên của người tu hành hay các quân giới mạnh mẽ. Nhưng việc thần mục phi hạc có thể dựa vào hồn lực và chở được những vật nặng như vậy, nhất định sẽ ảnh hưởng mạnh đến sức mạnh quân sự. Giống như vậy, bởi vì Hạ Phó Viện trưởng và những người chuyên nghiên cứu ở Hậu Sơn giữ bí mật quá kín kẽ, nên có rất nhiều người không biết được rốt cuộc Học viện Thanh Loan còn ẩn giấu gì hay không. Trương Viện trưởng đã rời đi quá lâu, mà trận chiến giữa Đại Mãng và Vân Tần đã lên đến đỉnh điểm. Rất nhiều người cũng như binh sĩ Vân Tần phải ngã xuống, dân chúng Vân Tần phải trôi giạt đi khắp nơi trong khi chiến hỏa diễn ra không ngừng, nhưng Trương Viện trưởng cũng không xuất hiện. Vì thế, đối với một số người hiểu rõ Trương Viện trưởng như lão nhân lưng cong và trưởng giáo núi luyện ngục, bọn họ tin rằng Trương Viện trưởng đã không còn ở trên thế gian này nữa. Nhưng bởi vì Trương Viện trưởng quá mạnh mẽ, bởi vì nhóm người Hạ Phó Viện trưởng quá khó đối phó, nên những người phản đối trong học viện chỉ đành nhượng bộ Hạ Phó Viện trưởng, tuân theo những gì mà Trương Viện trưởng đã lưu lại. Cho đến khi Nam Cung Mạch đến đây, xác định trong tiểu viện này không có bóng dáng của Trương Viện trưởng, cũng không có một thanh hồn binh nào có đủ sức mạnh để giết chết Đại Thánh Sư. Cho đến khi Cốc Tâm Âm trở lại với thương thế nặng đến mức nhất thời không thể khôi phục được, cho đến khi tin tức quyết chiến giữa Lâm Tịch và Tư Thu Bạch truyền về, mới khiến các thế lực phản đối học viện phát động. Qua nhiều năm ẩn nhẫn như vậy, mặc dù đây là một trận quyết chiến ngoài ánh sáng, mặc dù Hạ Phó Viện trưởng đã triệu tập rất nhiều cường giả như Đông Vi, Tần Điên trở về trợ chiến, nhưng lão nhân lưng cong vẫn cảm thấy bọn họ sẽ thắng trận chiến này. Sau này Học viện Thanh Loan sẽ không còn là thời đại của Trương Viện trưởng nữa, mà là thời đại của Vân Tần. Nhưng bây giờ đối phương lại nói cho lão ta biết trong tiểu viện này còn ẩn giấu một thứ khác. Ngay khi chân mày và những nếp nhăn trên khuôn mặt lão nhân lưng cong này trao lại, Cốc Tâm Âm lại tươi cười, lòng đầy mong đợi. Hạ Phó Viện trưởng nhẹ giọng la một tiếng, tựa như đang kêu một lão hữu nào đó đã uống rượu say mau mau rời khỏi giường. Ngay khi ông ta la lên, cây gỗ mun thật lớn ngay giữa căn tiểu viện này bỗng nhiên nứt toát ra. Bên trong cây gỗ mun đó có một cột băng khổng lồ, có một con vịt bị đóng băng ở bên trong. Nhưng ở Vân Tần này không có con vịt nào lại có hoa văn như da báo ở trên người, cũng không có con vịt nào có cái đuôi sặc sỡ nhiều màu như đuôi khổng tước, nên đây chắc chắn không phải là con vịt. Đây chính là con vật mà 60 năm trước, vị đại thúc trung niên kia đã dắt vào Hoàng Thành Trung Châu cùng với mình. Trong khi thám hiểm đến những vùng đất không có ai biết, chưa có người đặt chân đến, vị đại thúc đấy đã tìm được sinh linh này. Bởi vì ở Vân Tần không có sinh vật nào giống như vậy, cũng không biết giới tính nó là gì, nên vị đại thúc trung niên rất lười biếng kia đã đặt cho nó một cái vô cùng tùy tiện, uyên ương. Sau đấy có một nữ tế ti trong viện tế ti phát hiện nó là giống đực, nên đã đặt cho nó một cái tên, gọi là Minh Minh. Nhưng bởi vì trông nó rất già, mà lúc đi lại luôn làm dáng ngẩng đầu ưỡn ngực, tỏ ra kiêu ngạo không ai sánh nổi, nên tất cả những người từng đi theo Trương Viện trưởng năm đó đều trêu đùa, gọi nó là Minh Ca. Vì thế, ngay nháy mắt Hạ Phó Viện trưởng lên tiếng, lão nhân lưng cong đã lập tức hiểu trong tiểu viện này rốt cuộc có gì, mà Cốc Tâm Âm cũng mở miệng thật to, bởi vì hắn đã biết những lời Hạ Phó Viện trưởng nói trước đó không phải nói hắn, mà là nó. Mọi người đều cho rằng hai con, Kỳ Lân và Uyên Ương luôn đi theo Trương Viện trưởng, nên khi Trương Viện trưởng biến mất 16 năm trước, hai con vật đấy nhất định đã rời đi cùng, nhưng không có người nào nghĩ rằng Trương Viện trưởng lại để Minh Ca lại ngay trong học viện. Vào lúc này, Minh Ca ở trong cột băng đã mở to hai mắt mình. Ánh mắt của Minh Ca vẫn uy nghiêm như trước. Ánh mắt uy nghiêm của nó dừng lại trên người lão nhân lưng cong, mà cột băng đang bao quanh nó đột nhiên biến thành vô số mảnh băng nhỏ như những cánh ve sầu, bay đến trước người lão nhân lưng cong. Xung quanh mỗi một miếng băng phiến đều có một tầng ngọn lửa màu trắng, chân thật như lửa địa ngục của dòng họ Thân Đồ ở núi Luyện Ngục, phát ra một nhiệt độ kinh khủng, thậm chí có thể nung chảy cả kim loại. Trong khoảng thời gian ngắn đến mức phần lớn người tu hành trên thế gian này không thể cảm giác hay thấy rõ ràng được, từng mảnh băng mỏng như ve sầu rõ ràng đang tự mình bốc cháy. Cũng trong khoảng thời gian đấy, thân hình vốn đã gầy gò của lão nhân lưng cong dường như ốm hơn đến nửa phân. Tất cả nếp nhăn trên người lão ta phát ra một loại ánh sáng màu trắng huyền ảo. Những mảnh băng mỏng như ve sầu đang tự bốc cháy kia lập tức bị luồng ánh sáng màu trắng này giữ lấy, lơ lửng ngay giữa không trung. Mái tóc bạc trắng sau ót lão nhân lưng cong bay múa giữa không trung, tựa như đang vẽ nên những phù văn huyền ảo vô hình. Tóc lão ta cũng phát ra ánh sáng màu trắng, khiến cho màn sáng màu trắng ở phía trước càng thêm chân thật, tựa như thời gian đã bị ngừng lại. Giết bọn họ, lão nhân lưng cong lên tiếng, mỗi một từ đều vô cùng khó khăn và lạnh lẽo, tựa như từ trên trời cao truyền đến. Nhưng ngay trước khi lão ta lên tiếng, đã có một ánh kiếm bay lên, cắt qua cổ một giảng viên mặc áo bào đen khác, khiến sinh mệnh của vị giảng viên này nhanh chóng mất đi. Một kiếm này thật giống như một tiếng cười châm chọc đối với lão nhân lưng cong. Một ánh kiếm màu hồng khác nhanh chóng bay lên, nháy mắt va chạm vô số lần với ánh kiếm âm hiểm vừa rồi ngay trên không trung. Vào lúc tiếng kim khí khiến người khác tê dại cả da đầu vang lên khắp nơi, một âm thanh chói tai kèm theo bi phẫn cũng đồng thời phát ra. Từ Sinh Mạt, ngươi. Từ Sinh Mạt vẫn lạnh lùng như xưa, bộ mặt nặng nề khó chịu đến mức bất cứ ai cũng tưởng mình đang thiếu hắn ta 5.000 lượng bạc. Hắn ta chắp tay lui về sau, lạnh lùng ngự sử thanh kiếm quang âm hiểm của mình, nói, Đông Vi không hiểu ta, các ngươi cũng không hiểu ta. Ta có ý kiến với cách làm việc của học viện, nhưng không có nghĩa có ý kiến với học viện, càng không có chuyện ý kiến với Trương viện trưởng. Hơn nữa, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi cũng là một trong những người đã cười nhạo chuyện ta bị tên bắn trúng mông. Ngươi là tên mỏ nhọn tâm tư hèn mọn, chuyện như vậy mà còn nhớ đến bây giờ, ngươi ngu hay sao? Bây giờ ngươi lại nhắc tới, Cốc Tâm Âm và những đệ tử kia không biết, không phải đã biết rồi hay sao? Vị giáo sư mặc áo bào đen đang ngự sự ánh kiếm màu hồng buộc phải giao đấu với Từ Sinh Mạt thất kinh, sau đấy giận dữ gầm thét như vậy trong lòng mình. Nhưng hai kiếm lại đang giao đấu ngay trước mặt hắn vài thước, kiếm kình tỏa ra khiến da thịt hắn đau nhói, trong lúc nhất thời lại không thể nói được lời nào. Phốc, Minh Ca rơi xuống đất, đôi mắt to như đậu tương của nó uy nghiêm nhìn mọi thứ trước mình, ngẩng đầu bước đi tựa như đế vương. Hoa, tựa như đang tuyên bố, hoặc là đang khiển trách, nó nhìn lão nhân lưng cong đang phát ra ánh sáng màu trắng, quát lên một tiếng. Thân hình của lão nhân lưng cong lui về sau vài bước, sau đấy dừng lại một cách quái dị. Thân thể lão ta bây giờ tựa như biến thành một đứa bé khoảng 12-13 tuổi, đôi mắt của lão ta cũng biến thành màu trắng. Minh Ca trừng mắt nhìn lão ta một cái, sau đấy lại bước đi như đế vương, tiến tới trước hai bước. Đây là một hình ảnh mà người tu hành bình thường khó tưởng tượng được. Trong không khí đột nhiên xuất hiện vô số hạt rất nhỏ bé, tựa như có rất nhiều kim cương sáng bóng, bay tới ngay trước người lão nhân lưng cong. Hai tay của lão nhân lưng cong đặt trước ngực, 10 đầu ngón tay cũng bắt đầu sáng lên, không ngừng vẽ lên các phù văn huyền ảo trước người mình, tạo thành một mảnh phù văn rất dài. Nhưng đôi ngươi đang tỏa ra ánh sáng màu trắng của lão tựa như không thể chịu đựng nổi trước hai loại sức mạnh như vậy, nên lập tức xuất hiện một vết nứt bằng máu, tựa như viên bảo thạch đột nhiên bị tách làm đôi. Sau đấy, những tiếng vang vỡ trên người lão ta càng lúc càng nhiều, một tia sức mạnh vô hình từ bên ngoài không ngừng thẩm thấu vào trong người lão, càng lúc càng tiến sâu vào bên trong. Chỉ sau một lúc, tia sức mạnh vô hình đấy đã tàn phá cả người lão, thân thể bắt đầu vỡ vụn. Ta không nghi ngờ sức mạnh của ngài đấy, chỉ là không ngờ một con súc sinh đi theo ngài cũng có sức mạnh kinh người như vậy. Lão nhân lưng cong lên tiếng, từ trong miệng phun ra một luồng ánh sáng màu trắng. Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu, cũng phải chết đi. Ta có thể cảm nhận được ngươi đã già yếu rồi. Những gì Trương viện trưởng để lại học viện này sẽ nhanh chóng biến mất. những gì ngài đã làm được cho thế gian này cũng sẽ bị san bằng. Mà thế gian này còn có rất nhiều cường giả, địch nhân của các ngươi không chỉ ta và một số người ở Vân Tần, mà còn có núi luyện ngục. Âm mưu thay đổi cả thế gian này của ngài sẽ thất bại. Âm thanh của lão nhân lưng cong chấn động cả căn tiểu viện, mà Từ Sinh Mặt và vị giáo sư mặc áo bào đen đang giao đấu với nhau kia cũng thất thần, hành động chậm chạp hơn. Bên trong phòng, ánh mắt của đám người Biên Lăng Hàm từ sự kinh hãi bắt đầu biến thành mê mang mơ hồ. Ngươi sai rồi, thế gian này đã thay đổi. Hơn nữa, thế gian sẽ luôn luôn thay đổi. Vừa lúc đó, Hạ Phó Viện Trưởng lại lên tiếng, cũng giống như Trương Viện Trưởng đã từng nói. Thế gian là một con sông lớn không ngừng cuộn tới phía trước, chắc chắn sẽ thay đổi. Chỉ có những người nghĩ rằng thế gian bất biến mới nhất định là người thất bại. Ngay nháy mắt âm thanh của Hạ Phó Viện Trưởng vang lên, phi kiếm của Từ Sinh Mặt cũng như vị giáo sư kia lại trở nên bình thường, mà ánh mắt của đám người Biên Lăng Hàm cũng sáng ngời trở lại. Thân thể của lão nhân lưng cong run rẩy, tia sáng ẩn chứa sức mạnh vô hình kia đã hoàn toàn xâm chiếm thân thể lão ta. Tiếp đấy, thân thể của lão ta bắt đầu bể tan tành như một tờ giấy vụn. Ánh kiếm màu hồng mất đi ý chí chiến đấu, từ trên không trung rơi xuống, đâm rách trái tim của chủ nhân mình. Chúng ta cũng già rồi, rất già. Lão bằng hữu của chúng ta còn sống chứ? Trong mùi máu tươi tanh tưởi bay khắp, Hạ Phó Viện Trưởng mệt mỏi quay đầu hỏi Minh Ca đầy uy nghiêm. Không biết là do không muốn trả lời hay không biết, Minh Ca chỉ nhìn ông ta một cái, nhưng không nói một lời nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 514, hạnh phúc đơn giản. Trong một tàn tích đầy gạch ngói vụn, có một đám hoa nhỏ màu đỏ. Cao Á Nam hai tay cầm một chén nước hành quân, nhập thần nhìn đám hoa nhỏ đấy. Nàng ta cảm thấy sau khi nguyên một chấn này bị đốt trụi như vậy, nhưng loài hoa này vẫn có thể nảy mầm, nở ra những bông hoa quả thật là một kỳ tích. Lâm Tịch đưa tay sờ trán nàng, phát hiện đã bớt nóng hơn liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đấy, hắn ta đào bớt một mảnh đất khô trước mặt mình, cào đám than đỏ ở phía trên ra ngoài, nhanh chóng dùng bùn đất đắp lên để dập lửa, cuối cùng mới lấy một cái hũ còn nóng hổi ở bên dưới lên. Trong cái hũ này là một nồi cháo nóng hổi. Trước tiên Lâm Tịch múc ra một hộp sắt đưa cho Cao Á Nam, cẩn thận bỏ gia vị vào, sau đấy cũng tự mình lấy một hộp, ngồi gần với Cao Á Nam, rất thỏa mãn uống một hớp. Hạnh phúc và cảm giác thỏa mãn thật sự rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Sau khi quyết chiến với Tư Thu Bạch dưới thành Lăng Trụy Tinh, hắn chỉ còn một kẻ thù lớn nhất, Văn Nhân Thương Nguyệt. Hắn biết hoàng đế cố ý tách biệt học viện Thanh Loan ra chiến dịch Nam Phạt. Hắn cũng không muốn dây dưa với những chuyện vô vị trong triều đình. Huống chi hắn đã từng hứa với Trưởng Tôn Vô Cương vài chuyện, không cố ý làm kẻ thù với hoàng đế. Nên hắn dứt khoát rời khỏi thành Trụy Tinh, tiếp tục ám sát những tướng lãnh đại mãng như trước kia, theo đuổi việc tu hành của mình. Nhưng bởi vì sống một cuộc sống của du hiệp, hành tẩu trên chiến trường, ám sát tướng lãnh đối phương, giải cứu các tàn quân Vân Tần bị thua hoặc bị quân đội đại mãng bao vây, nên Lâm Tịch cũng không biết rằng cả Vân Tần đang bị chấn động, mà tất cả lại bắt nguồn từ việc hoàng... Đế Vân Tần không nhắc đến hắn và quyển sách nhỏ kia xuất hiện. Mặc dù dưới cơn thịnh nộ của hoàng đế, các quan viên có tâm tư chính trực khẳng khái cũng như những dân chúng quá kích động đã bị bắt vào tù ngục, chấn động đã qua, nhưng hầu như dân chúng Vân Tần đã có cách nhìn khác đối với hoàng đế của mình. Từ vị trí hoàng đế là một quân chủ thánh minh, nay lại biến thành hoàng đế bảo thủ mà ngu ngốc. Thời gian dài như vậy, một chuyện nhỏ cũng có thể thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của một người. Huống chi, sau trận chiến Lăng Trụy Tinh, Lâm Tịch đã trở thành hy vọng của nhiều người, nhất là đối với các gia đình có con cái hy sinh trên chiến trường, nên việc này không thể coi là việc nhỏ của Vân Tần. Lâm Tịch không biết rằng vì chính hắn mà cuộc nội đấu trong triều đình đã bước sang một trang mới, được đẩy lên cao trào, đồng thời cũng không biết rằng Học viện Thanh Loan đang có biến động lớn nhất chưa từng xảy ra. Dung chuyển mãnh liệt đến mức khiến 1/3 giáo sư và giảng viên phải chết đi. Thậm chí trong những người đấy còn có một vị giáo sư mạnh mẽ ngang với trưởng giáo núi luyện ngục. Hắn không biết rằng kể từ lúc Trương Viện Trưởng rời đi, Đây chính là một thời đại hoàn toàn mới đối với Học viện Thanh Loan, nhưng cũng chính là thời đại suy yếu nhất. Giống như vậy, hắn cũng không biết Văn Nhân Thương Nguyệt đã một lần nữa thỉnh cầu núi luyện ngục và yêu cầu này đã được cao tầng núi luyện ngục chấp nhận. Trong tòa thành điện uy nghiêm nhất, cao nhất ở núi luyện ngục, trưởng giáo núi luyện ngục đã hạ lệnh phải vận dụng sức mạnh giết chết hắn. Vào khoảng 5-6 ngày trước, hắn và Cao Á Nam có thể cảm giác được có rất nhiều người tu hành đại mãng bắt đầu lướt qua núi Thiên Hà, tiến vào hành tỉnh Nam Lăng, đặc biệt chặn đánh hắn và Cao Á Nam. Giống như những lời lão nhân lưng cong một giáo sư mặc áo bào đen cường đại của Học viện Thanh Loan đã chết trong tay Minh Ca. Lâm Tịch tuy có thể giết chết một đại quốc sư như Tư Thu Bạch, nhưng chưa chắc đã có đủ thực lực giết chết một đại quốc sư khác. Trên thế gian này, cường giả cấp thánh sư có thể được miêu tả tựa như một tài nguyên khan hiếm nhất. Hầu hết các thánh sư đều luôn ẩn mình hoặc có một vị trí rất quan trọng ở ngay nơi họ đang sinh sống. Thí dụ như nơi có thánh sư nhiều nhất là Hoàng Thành Trung Châu Vân Tần. Đối với các thánh sư đó, nếu không phải là cung phụng triều đình, cũng chính là ti thủ một ti, hoặc là cận vệ của các lão nhân đứng sau màn che nặng nề, hoặc là tướng lãnh cao nhất Trung Châu vệ. Thí dụ như các thế lực khác, thánh sư chính là một người như Văn Nhân Thương Nguyệt, Thân Đồ Niệm hoặc là thống soái cấp bậc như Cố Vân Tĩnh. Cho dù là nơi có nhiều thánh sư lánh đời nhất như Học viện Thanh Loan, tựa như Tần Sinh Mặt hay Tần Điên, tất cả đều sẽ được thực hiện những nhiệm vụ quan trọng nhất, đều có sứ mạng và chức trách riêng của mình. Cho nên, giả sử như Lâm Tịch có thực lực mạnh đến mức đã có thể giết chết người tu hành cấp bậc Đại Quốc Sư Đỉnh Phong, ảnh hưởng mạnh đến chiến lược quân sự của Đại Mãng. Nhưng việc điều thánh sư đến giết chết Lâm Tịch là một điều vô cùng khó khăn. Nói một cách đơn giản nhất, nếu như một thống soái thống lĩnh 10 vạn đại quân như Thân Đồ Niệm lại bỏ chức trách, tự mình truy tung giết chết Lâm Tịch, đó chắc chắn là việc không thể nào. Nhưng chiến lực thật sự của Lâm Tịch và Cao Á Nam hiện giờ cũng không phải chỉ có thánh sư mới có thể giết chết, thậm chí không cần điều động tới đại quốc sư. Bởi vì dù sao người tu hành cũng không phải là máy móc không biết mỏi mệt, cũng phải bị thương, bị chảy máu, bị suy yếu. Thậm chí nếu như bị một đội quân tinh nhuệ tổ chức vây lại, vậy chắc chắn sẽ bị quân nhân giết chết. Một khi có đủ số lượng người tu hành cần thiết, đội quân đó hoàn toàn có thể giết chết cả thánh sư. Từ đó suy ra, nếu như muốn giết chết một người tu hành cấp bậc đại quốc sư, chỉ cần có vài người tu hành cấp quốc sĩ phối hợp với những người tu hành cấp thấp khác không ngừng đổi giết, vậy là đủ rồi. Hiện tại chiến sự đang căng thẳng, quân đội Đại Mãng không thể điều động thánh sư. Núi luyện ngục sau trận chiến ở vùng đất hoang vu cũng như ở Lăng Bích Lạc đã có nhiều thánh sư ngã xuống. Nếu như bây giờ lại điều động một thánh sư đang gánh vác sứ mạng quan trọng từ bỏ chức vụ, toàn tâm toàn ý đuổi giết một người tu hành có hành tung xuất quỷ nhập thần là rất khó khăn. Tuy nhiên, với năng lực của núi luyện ngục, việc lập một đội ngũ gồm nhiều người tu hành cấp thấp lại là quá dễ dàng. Tuy nói tổng số lượng người tu hành ở bên Đại Mãng chắc chắn không thể sánh với cả Vân Tần, nhưng người tu hành ở Vân Tần lại bị chia cắt bởi nhiều thế lực khác nhau, như Cửu Lão, các học viện lớn, thậm chí là Hoàng Thành Trung Châu, mà hiện nay tất cả người tu hành ở Đại Mãng, bao gồm của Vương Triều Đại Mãng, Thiên Ma Quật đều phải tuân theo mệnh lệnh của núi luyện ngục. Cho nên, mặc dù hành tung vô cùng bí ẩn, nhưng bắt đầu từ 5-6 ngày trước, Lâm Tịch và Cao Á Nam dường như đã bị người tu hành Đại Mãng nắm bắt được tin tức, suy diễn được những nơi họ có thể đến tiếp theo, nên Lâm Tịch và Cao Á Nam không thể tránh khỏi mấy lần phải khổ chiến. Cho dù có năng lực đặc biệt, nhiều lần tránh được những đối thủ không thể đối phó được, nhưng sau một cuộc chiến ngay trong đêm mưa hôm qua, Cao Á Nam bởi vì sử dụng hồn lực quá cực hạn của mình mà nhiễm phong hàn, cả người nóng ran lên. Đối với Lâm Tịch, trong tình hình như vậy, hắn tất nhiên phải nghĩ cách lui về khu vực phòng thủ của quân đội Vân Tần, nhưng hắn lại hiểu rằng chắc chắn những đội ngũ người tu hành cấp thấp Đại Mãng không biết từ đâu xuất hiện kia đã bày thiên la địa võng trên đường hắn và Cao Á Nam định lui về, nên hắn và Cao Á Nam chỉ còn cách đi theo đường vòng. May mà hôm nay đến được thị trấn Tàn Tích này, Lâm Tịch đã tìm được một vài loại dược thảo, giúp Cao Á Nam hạ sốt. Hơn nữa, trong lúc đi lại tìm kiếm trong những những thùng chứa gạo mà nhà dân để lại khi trước. Lâm Tịch phát hiện còn có vài lon gạo trắng có thể nấu ăn được, đồng thời tìm thấy một số gia vị cần thiết dùng kèm khi ăn. Cho nên, hắn đã nhanh chóng dùng cách nấu chín thức ăn mà không để khói bốc lên cao đã học được khi còn ở Học viện Thanh Loan, nấu được một nồi cháo nóng. Gạo trắng và gia vị đi kèm chính là món ăn bình thường nhất ở Vân Tần. Nhưng ở trên chiến trường hoặc là ở trên dã ngoại, cho dù là cháo nóng bình thường nhất, nhưng khi ăn vào trong miệng, người ăn cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Hơn nữa, Lâm Tịch lại được đang trải qua cảm giác thưởng thức món ăn mình làm ngay cạnh người mình yêu, nên hiện giờ Lâm Tịch cảm thấy rất hạnh phúc. Uống xong hũ cháo nóng đấy, Lâm Tịch liền đi ra ngoài múc lấy một chút nước giếng cho Cao Á Nam, tiếp đấy lại chôn cái hũ đất xuống bên dưới, dùng bùn đất lấp kín. Lâm Tịch sờ trán Cao Á Nam, cảm giác rất ấm áp, nhưng cái nóng này không phải là cái nóng khi đổ bệnh hoặc bị nhiễm phong hàn, mà chính là cái nóng khi vừa uống xong cháo nóng, cả người đổ đầy mồ hôi. Đừng lo lắng nữa, chỉ là gió lạnh ùa vào thôi. Hiện giờ hồn lực của ta đã khôi phục nhiều rồi, dĩ nhiên không còn vấn đề gì nữa. Thấy bộ dáng Lâm Tịch khẩn trương, Cao Á Nam nhẹ nhàng mở miệng nói, càng khiến cảm giác hạnh phúc trong lòng Lâm Tịch tràn đầy nhiều hơn. Sao có thể không lo lắng? Nếu là lúc bình thường thì không sao, nhưng bây giờ chúng ta không biết khi nào người tu hành đại mãng lại đột nhiên xuất hiện đây. Không biết có phải vì ta đột nhiên nổi tiếng khiến văn nhân thương nguyệt bất an, hay là vì nguyên nhân nào khác, nhưng đáng lẽ không thể có nhiều người tu hành đại mãng truy sát chúng ta như vậy chứ? Lâm Tịch cố chấp ôm lấy người Cao Á Nam, để cho Cao Á Nam tựa vào đầu vai của hắn, sau đấy lại nói, ngươi hãy nghỉ ngơi một chút, sau khi uống hết chén cháo nóng này, chúng ta sẽ rời đi. Cao Á Nam nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhưng không hiểu tại sao nàng lại cảm thấy thân thể Lâm Tịch nóng ran cả lên. Nàng ngẩng đầu, thấy Lâm Tịch đang nhìn mình, vì thế khuôn mặt nàng bỗng nhiên ửng hồng như ánh mặt trời. Không cần đánh ta. Lâm Tịch do dự một hồi, đột nhiên nói bốn chữ này, sau đấy lấy hết can đảm cúi đầu, hôn lên môi nàng. Đôi mắt của Cao Á Nam mở lớn, mang theo sự khẩn trương và hoảng sợ, nàng vươn hai tay muốn đẩy Lâm Tịch ra, nhưng Lâm Tịch lại nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Hai tay nàng vô lực đặt trên lưng Lâm Tịch, sau đấy nắm chặt áo của hắn. Một hồi lâu sau, hai người mới mở ra. Lâm Tịch bắt đầu thở dốc, mà lồng ngực của Cao Á Nam lại phập phồng không thôi. Ê ẩm, ngọt ngào. Lâm Tịch đột nhiên cười ha ha, ngẩn người một hồi rồi nói vài từ như vậy. Không biết ngươi đang nói bậy hay trong đầu có ý nghĩ xấu xa như thế nào? Cao Á Nam gục đầu xuống, hung hăng nói, nếu không phải bây giờ ta đã không còn sức, ta nhất định sẽ đánh ngươi. Lâm Tịch cười ha ha, nhưng ngay lúc này, hắn cảm thấy có điều gì đó khác lạ mà Cao Á Nam cũng cảm nhận được. Lạch cạch lạch cạch. Có một loạt âm thanh cổ quái từ trong ngực Lâm Tịch phát ra. Hai người cúi người xuống nhìn, lập tức nhìn thấy đầu của Cát Tường và Thủy Thủy đều đang vươn ra khỏi áo Lâm Tịch. Cả hai ngây thơ nhìn Lâm Tịch và Cao Á Nam, nhất là Cát Tường. Nó còn bắt chước bĩu môi, âm thanh lạch cạch khi nãy là do từ trong miệng nó phát ra ngoài. Khuôn mặt của Cao Á Nam nhất thời còn hồng hơn quả táo chín mùa thu. Đây là việc của người lớn, con nít còn nhỏ không nên bắt chước. Lâm Tịch cười ha ha, gõ nhẹ lên đầu Cát Tường và Thủy Thủy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 515, người chết lại là ta. Bên ngoài trấn nhỏ phế tích xuất hiện một người. Đây là một lão nhân cả người dính đầy bụi bặm, mặc một bộ thần bào cũ kỹ. Thế gian này có rất nhiều giáo phái, tựa như Tế Ti Vân Tần, hay là trong cổ quốc đường tàng thờ cúng chùa chiềng, có không ít thần miếu đền thờ, nên những người mặc thần bào như vậy quả có không ít. Nhưng chỉ có những bộ thần bào có hoa văn ngọn lửa ở ngay ngực mới xứng đáng với hai chữ thần bào này, bởi vì bọn họ chính là sứ đồ núi luyện ngục, đại biểu cho những người tu hành cường đại mà thần bí. Hơn nữa, tuy ở trong vương triều, nhưng bọn họ lại không phải tuân theo luật lệ của vương triều. Bọn họ áp đảo mọi thế lực trong triều đình, chỉ nghe mệnh lệnh của núi luyện ngục, chỉ nghe theo ma thần bọn họ tôn sùng.